Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 822, chương 822, hai cái đệ tử tạp dịch. Âm thanh ở bên trong cung điện vang vọng, hạ xuống sau, không ít tu sĩ, gật đầu biểu thị đồng ý, vẻ mặt nghiêm túc mấy phần lên. Đương nhiên, cũng có người mặt không hề cảm xúc. Trước vị kia sắp xếp bọn tiểu bối từ truyền tống trận đào tàu, bị sấn là lão thất tướng mạo nhã nhặn người đàn ông trung niên, chính là một cái trong đó. Phong Giá Thị quét mọi người một vòng, ánh mắt thâm thúy không gợn sóng, cuối cùng rơi vào trung niên nam tử kia trên mặt. Lão thất, ngươi nói. Phong Giá Thị thô bảo chọn người. Trung niên nam tử kia nghe vậy, đầu tiên là lộ ra một cái tự giễu vậy ý cười, nói rằng, chư vị, mời các ngươi trước tiên nghĩ một chút, vị kia Phương đạo hữu, lấy sức lực của một người, hầu như đem toàn bộ Sơn Man Thánh Điện tinh nhuệ giết hết. Chúng ta Cổ Kiếm Thánh Điện, liền Sơn Man Thánh Điện cũng không bằng, là có cái gì có thể lật đổ, là có cái gì có thể ham muốn. Tiếng nói mới hạ xuống, trước tu sĩ kia, thần sắc nhất thời lúng túng lên, nửa phiền nửa e thẹn nói, liền là như vậy, cái kia mặt sau cái kia lý do, sư thúc người cũng không thể một mực phủ nhận đi chứ. Người này cũng là kiếm tu, tìm tới chúng ta, nói không chắc chính là vì tu luyện cái gì kiếm đạo tà công. Người này lại vẫn thấp một đời. Người đàn ông trung niên chính chính diện sắc, gật đầu nói, không sai, sư điệt ngươi nói này sau một cái lý do, xác thực là có mấy phần nói thông. Mọi người gật đầu đồng ý. Trước một người sắc mặt cũng dễ nhìn hơn một chút. Lão thất nói tiếp, ta biết ngươi định còn có càng suy nghĩ nhiều pháp. Phong Giá Thị nói, thần sắc cũng ôn hòa mấy phần. Người đàn ông trung niên gật đầu nói, liên quan với trọng cửu sư điệt nói lý do thứ hai, ta nghĩ trước tiên thả một chút, đợi lát nữa lại nói, chỉ nhắc nhở mọi người, đừng quên một chuyện. Mọi người đồng thời nhìn hắn, người đàn ông trung niên nói, các người đều đã quên một chuyện, đó chính là Sơn Môn Đại Trận là ai phá tan. Lão thất, ngươi là nói chúng ta Sơn Môn Đại Trận, vô cùng có khả năng chính là hắn phá tan. Hắn là ở lừa gạt chúng ta tín nhiệm. Lẽ nào Sơn Dương Thị những tên kia, căn bản là không chết. Có người nói, là cái khí chất cực dội dã thanh niên nam tử, tốc độ nói nhanh chóng, lời đến cuối cùng, còn giống bệnh thần kinh đồng dạng, trợn mắt lên nhìn về phía ngoài cửa lớn. Mọi người gần nhất bị thắng lợi xung hôn mê đầu óc, hầu như đã quên đi rồi chuyện này, nhưng nghe đến lời nói của hắn, nhưng là sắc mặt gấp đen xuống. Nguyên nhân không gì khác, người này ở trong môn phái là cái vai hề vậy nhân vật, cả ngày không cái chính hình. Sư đệ, chính kinh một điểm. Phong Giá Thị quặp mặt lại, trách một câu, cái kia dội dã thanh niên bị trách, trái lại bắt đầu cười ha hà. Mọi người lại là không còn gì để nói, nên không phải hắn. Người đàn ông trung niên lập tức lắc đầu nói, bằng không Bách Man Tử tất nhiên biết hắn, cũng không thể hy sinh nhiều môn nhân như vậy đến giúp hắn lừa chúng ta. Mọi người gật đầu đồng ý, ta lo lắng Sơn Man Thánh Điện bên kia còn có cất giấu cao thủ, hoặc là mời tới cao thủ. Người này không biết bởi vì nguyên nhân gì, chỉ phá chúng ta Sơn Môn Đại Trận, sẽ không có lại ra tay. Nhưng hắn nếu là lại đến, vị này Phương đạo huynh lại đi rồi, chúng ta muốn ứng phó như thế nào? Người đàn ông trung niên hỏi. Mọi người trở nên trầm mặc. Lão thất, nói thẳng ngươi kiến nghị đi. Phong Giá Thị lại nói. Người đàn ông trung niên gật gật đầu, kiên quyết nói, để hắn truyền đạo, cũng xin hắn ở chúng ta trong tông môn ở thêm một quãng thời gian. Cái kia trước cái kia lo lắng phải làm sao? Có người hỏi. Đơn giản, người đàn ông trung niên nói, chúng ta bên trong không cần tự mình đi nghe hắn giảng đạo, xa xa thần thức nghe một chút liền có thể. Đương nhiên, cũng phái một hai sư huynh đệ đi, nếu là phát hiện dị thường, lại mặt khác nghĩ biện pháp. Được, ta đồng ý, mọi người suy nghĩ một chút. Dồn dập gật đầu, biểu thị đồng ý, mọi người đồng thời nhìn về phía Phong Giá Thị. Phong Giá Thị cũng gật gật đầu, biểu thị đồng ý, cái này cũng là hắn ý nghĩ trong lòng. Chư vị, ta còn muốn cuối cùng hỏi các ngươi một vấn đề, mời các ngươi từng người trở lại thật tốt suy nghĩ một chút. Phong Giá Thị nói rằng, thần sắc trước đây chưa từng thấy nghiêm túc, mọi người thấy tâm thần lạnh một chút, nếu như hắn thật không có cái khác tư tâm, hắn thật không có mưu đồ khác, hắn đúng là muốn mở một nhà kiếm đạo tiền lệ, như vậy một cái đứng đầu nhất kiếm tu, chúng ta Cổ Kiếm Thánh Điện, nên làm gì đối xử? Phong Giá Thị ánh mắt như điện, đảo qua mọi người, lại mười mấy ngày sau, một tòa giảng đạo đài cao, đã bắt nguồn từ Cổ Kiếm Thánh Điện bên trong sơn môn phía tây một mảnh trên quảng trường lớn. Mảnh này đại quảng trường, chu vi mấy dặm, tầm nhìn trống trải, từ trước đến giờ là tiểu bối các đệ tử, luận bàn luận đạo địa phương, bây giờ đã phong tỏa lại, mà trong khoảng thời gian này, trong tông môn đã truyền ra, vị kia quá độ thần dũng, thần binh thiên hàng bình thường, cứu vớt tông môn đi ngang qua tiền bối, mùng một tháng sau, muốn ở trong môn phái giảng đạo, truyền xuống hắn cái gì kiếm ấn chi đạo, bất luận cái gì trong môn phái tu sĩ, đều có thể tới nghe, tin tức một truyền ra, trong môn phái từ trên xuống dưới, lập tức náo động lên. Mỗi người nghị luận sôi nổi, nghi ngờ không thôi, không nghĩ ra thế gian còn có chuyện tốt như vậy. Lẽ nào tông môn đem vị tiền bối kia xính là ngoại môn trưởng lão rồi? Bất luận thế nào, mùng một tháng sau, bị nhận mọi người chờ mong lên, Phương Tuấn Mi sẽ không có thoải mái như vậy. Lần này giảng đạo không giống với trước ở bàn tâm kiếm tông bên trong truyền xuống kiếm ấn chi đạo. Lần đó liền cái phàm thuế tu sĩ đều không có. Lần này, nhưng là có phàm thuế tu sĩ đến bàng thính. Hắn nói thế nào, cũng đến móc ra điểm cao minh đồ vật đến, bằng không nhất định làm trò hề cho thiên hạ. Mà trên thực tế, phàm thuế cảnh giới kiếm ấn, hắn chỉ thôi diễn mấy cái không gian kiếm ấn. Cái khác hoặc là không thời gian thôi diễn, hoặc là chính mình căn bản không lọt mắt. Thừa dịp còn có một điểm thời gian, Phương Tuấn Mi chuyên tâm tiến hành thôi diễn. Mùng một tháng sau, chớp mắt liền đến. Một ngày này, sắc trời còn chưa có sáng, tấm màn đen còn lung, đã có không nhẫn nại được tiểu bối, bắt đầu hướng về đại quảng trường bay tới. Trong này, đặc biệt là đệ tử ngoại môn, đệ tử tạp dịch loại hình tiểu tu nhiều hơn chút. Đối với bọn hắn tới nói, một đời này, có thể chỉ có thể đi tới phu trần đạo thai cảnh giới. Nghe một cái phàm thuế tu sĩ giảng đạo, vẫn là bình thường từ chưa trải qua qua mỹ sự, giống như ở một việc cơ duyên vô cùng to lớn. Đại ca, ngươi nói này kiếm ấn chi đạo, đến tột cùng là cái gì? Trong bóng tối, có người tiếng vang lên, âm thanh bắt nguồn từ trên quảng trường. Dĩ nhiên đã có hai người ngồi xếp bằng ở chỗ kia. Mà cảnh giới của bọn họ chỉ có dẫn khí 3-4 trọng, thực sự là thấp kém đáng thương. Bất quá hai người dáng vẻ đã không tuổi trẻ, đều là 27-28 tuổi thanh niên. Người nói chuyện vóc người hùng tráng một ít, ăn mặc một thân vải thô y, khỏe mạnh kháu khỉnh, tựa hồ không thế nào linh quang. Ánh mắt có chút mang ngừng, bên người người, vóc người trung đẳng, tướng mạo cũng chỉ là tầm thường, giữa hai lông mày, có chút ủ rột chi khí, bất quá một đôi mắt rất có thần, thần thái kiên nghị, đôi môi theo thói quen vậy nhếch, tựa hồ là cái một chữ quý như vàng người. Hai người quần áo mộc mạc, chỉ ở bên hông, mang theo một cái tầm thường nhất túi chứa đồ. Không biết, người thứ hai lạnh lùng đáp, Vậy ngươi vẫn như thế sáng sớm liền kéo ta lên, lấy hai người chúng ta tư chất, phòng trừng đến rồi cũng nghe không hiểu. Thanh niên hùng tráng có chút bất mãn, lại tự ti nói thầm lên. Người bên cạnh nghe vậy, đột nhiên một cái xoay người, ánh mắt cực sắc bén nghiêm khắc theo dõi hắn nói. Ngươi nếu là dự định cả đời làm cái đệ tử tạp dịch, hiện tại là có thể lại cút về. Ta Đại Phong thị là tuyệt không sẽ bỏ qua cơ hội này. Thanh niên hùng tráng bị hắn nhìn chăm chú cả người run lên, hơi co lại đầu, không dám nói nữa. Ánh bình minh trước trong bóng tối, hai người bắt đầu chờ đợi. Hai người các ngươi tạp dịch tiểu tử đến ngược lại sớm, bất quá này vị trí phía trước còn chưa tới phiên các ngươi tới ngồi. Lại chốc lát bên trong có lời nhắc tà khí âm thanh từ phía đông trong bầu trời truyền đến, một đội 7-8 cái tu sĩ đồng thời điều khiển ánh kiếm mà tới. Nói chuyện tu sĩ là đầu lĩnh một cái rất có vài phần anh tuấn tà khí thanh niên nam tử, cảnh giới cũng không cao, chỉ có phù trần trung kỳ. Trên thực tế mấy người bọn họ cũng chỉ là trong môn phái đệ tử ngoại môn, nhưng địa vị so với đệ tử tạp dịch đến tóm lại là muốn cao hơn một đoạn. Đặc biệt là đầu lĩnh kia nam tử càng là khá coi trọng, đến như thế sớm ngược lại cũng toán chăm chỉ, mà như vậy ước hiếp sự tình ở đâu cái trong tông môn đều thiếu không được. Dù cho Cổ Kiếm Thánh Điện đã xem như là chính phái, trên đất cái kia hai người nghe vậy liếc bọn họ một mắt, con người hơi co lại, không nói gì, còn chưa cút đến mặt sau đi. Lại quát một tiếng sau, cái kia anh tuấn nam tử tới gần lại đây, vung tay lên liền thả ra một đạo cuồng phong đến, đem hai người cuốn bay lên, lật mười lăn lộn mấy vòng sau mạnh mẽ đập xuống đất. Ha ha ha, cười to tiếng vang lên. Cái kia một nhóm 7-8 người ngồi vào phía trước nhất, Đại Phong thị cùng cái kia thanh niên hùng tráng thần sắc không khỏi bi phẫn lên. Bất quá hai người ngược lại cũng biết ẩn nhẫn, chung quy là đè xuống lửa giận trong lòng, mặt khác tìm một cái tới gần địa phương ngồi xuống. Sắc trời dần dần sáng lên, mặt trời mới mọc lên ở phương đông, là cái khí trời tốt. Đến tu sĩ càng ngày càng nhiều, dẫn khí, phù trần, đạo thai, long môn, từng cái tu sĩ hóa trang lên sân khấu, giống như trước như vậy ước hiếp việc lại phát sinh mấy lần. Đại Phong thị cùng cái kia thanh niên hùng tráng vị trí đã từ phía trước nhất dần dần đi tới bên trong trước đoạn, mãi đến tận cái thứ nhất phàm thuế trưởng lão đến rồi mới lại không người dám lại loạn tranh cái gì. Thời gian nhanh chóng đi qua, trên quảng trường lớn rất nhanh sẽ ngồi đông nghịt một mảnh, không dưới 4-5 ngàn người. Nhưng nếu người nào nhìn kỹ lại liền sẽ phát hiện này 4-5 ngàn người bên trong không bao gồm rất nhiều nội môn tinh anh tu sĩ. Bọn họ đã sớm được trưởng bối chỉ thị tạm thời không nên tới hiện trường nghe. Lại quá rồi gần nửa canh giờ, tựa hồ lại không người đến. Phương Tuấn Mi rốt cục ở Cổ Kiếm Thánh Điện một vị trưởng lão cùng đi lên sàn. Ngày hôm nay Phương Tuấn Mi cùng bình thường đồng dạng, một thân màu trắng như tuyết đồng phục võ sĩ, thân tư thẳng tắp, tướng mạo tuấn vĩ, nhưng dưới chân độn quang nhưng không như thế, không nữa là một cái nguyên khí trường kiếm quang ảnh cái gì, mà là một mảnh sóng lóng lánh kim vân. Cái kia kim vân tất cả đều là do từng cái màu vàng kiếm ấn ngưng tụ mà thành, lăn lộn lập lòe, đem Phương Tuấn Mi ấn chiếu càng là chói lọi, dạng người rực rỡ. Cái này kiếm ấn tên là Phù Vân Kiếm Ấn, là Phương Tuấn Mi gần đây mới thôi diễn đi ra một cái cao cấp kiếm ấn. Bất quá hôm nay triển khai ra, thấy thế nào đều có chút giả thần giả quỷ thần côn mùi vị. Liền chính hắn đều cảm thấy có chút lúng túng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,